Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, gắng chống đỡ Atula thần đạo. Thiên y vô phùng hào quang lóng lánh. Đồng thời cùng Siegfried không giống chính là Tezuka rụt rè, ánh sáng càng thêm cô đọng sáng sủa. Cả người tư thái cũng có vẻ càng ung dung không vội. Cương nghị cùng cô đơn điệt thêm. Hắn nên vừa bắt đầu liền muốn cái này đi đột phá hố đen. Uesugi Yu trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Ở loại này nhanh tiết tấu đối công tình huống, song trọng thiên y mang đến gia trì không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ cần Tezuka không giống Bayodawin giáo dục Tokugawa như vậy, mỗi một cầu đều là chính diện tiến công. Như vậy Tokugawa đang sử dụng hố đen phán đoạn lên liền muốn càng tiêu tốn tinh lực. Lại thêm vào vừa mới hiển lộ ra một góc trí cao lĩnh vực phối hợp. Đây chính là Tezuka ở vừa bắt đầu giao ra giải bài thi. Trên sân bóng, Tokugawa mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lấy hắn cầu thương cùng kinh nghiệm, tự nhiên cũng là nhanh chóng nghĩ rõ ràng tất cả. Đặc biệt là mới vừa hắn đều cho rằng là tuyệt sát dự phán một cầu, đều bị Tezuka phản chế trở về. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần lẫm liệt. Cộc cộc, cộc cộc, Tokugawa bàn tay nhẹ nhàng kìm mấy lần tennis, trì hoãn một hồi tiết tấu. Đối mặt thiên y hào quang không một tiếng động xâm lấn. Phía sau hắn một luồng u ám khí tức bắt đầu phun trào. Hai bên tuyển thủ khu các đội viên lập tức đều cảm nhận được một luồng mạnh mẽ tinh thần áp bức. Atula thần đạo khí tức lần này trình diễn, lại là hai loại không giống con đường va chạm. Lăn lộn sóng khí từ Tokugawa vượt bóng quyển thượng lên. Tennis thẳng tắp hướng về Tezuka ép đi. Đơn giản bằng nhau kích thước phát bóng, nhưng mang theo một cái khác thứ nguyên khủng bố. Tezuka hơi ngẩng đầu. Một viên khổng lồ ám tử sắc tennis đã ngang đặt ở hắn nửa sân vùng trời. Ở này một mảnh ám tử sắc trong không gian, Tezuka nguyên bản lóng lánh rụt rè ánh sáng, trái lại có vẻ hơi nhỏ bé cùng cô độc. Tezuka có thể cảm nhận được tennis mặt trên ngột ngạt khí tức. Nhưng cho đến ngày nay, hắn cũng sớm không phải lúc trước cái kia nhìn thấy quang kích cầu đều sẽ chấn động thiếu niên. Tài nghệ cùng thân thể bước hướng về hoàn toàn mới lĩnh vực hắn. Có tự tin có thể trung hòa rớt mặt trên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lập tức, hắn bứt ra ngang qua. Lóng lánh hào quang màu xanh lần thứ hai hội tụ. Oanh! Tennis cùng vợt bóng dính vào cùng nhau trong nháy mắt. Bên trong trực tiếp bùng nổ ra một luồng sức mạnh mãnh liệt. Tezuka hai vai chìm xuống. Hai cái tay cánh tay tuy rằng như cũ gắt gao chống đỡ vợt bóng, thế nhưng xuyên thấu mà qua sức mạnh nhưng là toàn bộ đặt ở phía sau hắn vách tường. Lưu lại một cái vỡ vụn hố nông. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ còn thoáng nhìn một cái ba đầu sáu tay ma thần hướng hắn phát ra gầm lên giận dữ. Uy như ngục, đạp, bỗng dưng, một cái trước đạp tiếng bước chân đột ngột vang lên. Tezuka vung vẩy bắt tay cánh tay, về phía trước vẽ ra một đạo chói mắt đường cong. Xèo, tennis lập lòe nhạt ánh sáng màu xanh, xuyên thấu trước mặt ám tử sắc dị không gian thứ nguyên. Nhưng cùng lúc đó, Black Hole, một tiếng mạnh mẽ quát khẽ xuyên qua bụi mù, vang vọng ở mọi người bên tai. Qua lại đây u quang tản đi. Tennis đã xuất hiện ở Tezuka phía sau. 15-30. Hô, Tezuka sắc mặt hơi trắng nhẹ hít một hơi. Tầm mắt gắt gao khóa chặt ở đối diện cái kia như ẩn như hiện kiên cường bóng người lên. Hắn biết, đón lấy mới là khảo nghiệm chân chính. 30-30. Game, Nhật Bản đội, 3-2, mở ra Atula thần đạo Tokugawa thay đổi trước đấu pháp, cầu phong đột nhiên thẳng thắn thoải mái, bức bách Tezuka không thể không lấy phương thức như thế cùng hắn đối chọi. Thậm chí ở đây nghỉ ngơi qua đi thứ 6 tiểu hiệp bên trong bạch, Tokugawa lăng không hướng lên trên vung đập, ám tử sắc khí tức giống như một cái du long. Đem sau khi hạ xuống xì xì xoay tròn tennis mạnh mẽ nâng lên mấy cm. Cũng ở giây tiếp theo. Oanh! Phía sau hắn dị thứ nguyên bóng mờ thân ra một cánh tay. hóa thành vẫn quả đấm to lớn giữa trời hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm, Tezuka thân thể không khỏi tiểu lui một bước, không ít bé nhỏ đá vụn lau sợi tóc của hắn kích bắn ra. Ở trước mặt hắn mặt đất lưu lại một cái vỡ vụn dấu ấn. Nhật Bản đội ghi điểm, 15-15, phá phá giải rơi mất. Này này, vừa nãy cái kia không phải Sanada phó bộ trưởng. Hắc Long đánh chém, Sanada ánh mắt, nghiêng thoáng nhìn, thế khiếp sợ Kirihara làm ra trả lời. Trận chung kết trước huấn luyện, Tokugawa tiền bối đơn độc đi tìm ta. Quả nhiên, Yanagi cùng Inui hai người âm thầm nhìn thoáng qua nhau, hiểu ý nở nụ cười. Có chính mình lý niệm Tokugawa, vì thắng dưới thắng lợi cuối cùng, cũng không ngại từ hậu bối nơi đó hấp thu một ít hữu dụng thủ đoạn. Hơn nữa lấy Tokugawa tiền bối lực cánh tay, cùng với tương tự giống như Atula thần đạo khí tức tới nói. Muốn làm đến mới vừa điểm này cũng không tính khó. Thì ra là như vậy. Chuẩn bị chiến khu bên này, Neo cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Hắn vừa nhìn về phía Uesugi Yu. Cái kia nói như vậy, Akusu tên kia sẽ không cũng. Ha ha, ngươi đoán. Uesugi Yu một nhún vai, cười híp mắt nói rằng. Neo bĩu môi, trong nháy mắt từ bỏ chính mình cái kia một điểm nhỏ bé hiếu kỳ ý nghĩ. Zero Shiki phát bóng bị phá. Nhưng Tezuka biểu hiện ngoại trừ ở vừa bắt đầu thời điểm sản sinh một tia biến hóa, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tokugawa thấy thế, trong lòng dừng không ngừng gật đầu. Liền như hắn từ cái khác học sinh trung học nơi đó hiểu rõ đến như thế. Đối phương cái kia không có chút rung động nào tâm thái. E sợ mới là nhất đáng quý địa phương. Thế nhưng liền chấm dứt ở đây đi. Ong ong tương đương Tokugawa khí tức trên người chìm xuống. Phía sau cái kia trang nghiêm dị thứ nguyên bóng mờ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thấy thế, đứng ở phía sau chàng trên đường biên ngang Tezuka hơi hé miệng. Nhưng ánh mắt vẫn chưa dao động mảy may. Bạch, tennis bị hắn hướng lên trên ném đi. Tiếp trong tay vợt bóng từ tennis phía sau cắt xuống đi. Như cũ vẫn là Zero Shiki. Còn không hết hy vọng à, Tokugawa trong lòng nhẹ rên một tiếng. Cánh tay đột nhiên hướng lên trên hư không vạch một cái. Liền dường như bóng trước như thế. Phốc tách, mang theo đặc thù xoay tròn kỹ xảo tennis như là bị sức mạnh nào cho ngăn chặn ở. Mạnh mẽ từ trên sân bóng bắn lên mấy cm. Đạp đạp đạp, một bóng người như sấm đánh. Hầu như thời gian trong chớp mắt liền lắc mình đi tới tennis phía trên. Thử lạp một tiếng, Tokugawa trong tay vợt bóng như là đâm thủng không khí. Đập trước lưới quả thực bộ phận trong nháy mắt hiện một cái độ cong ao lún xuống dưới. Đồng thời phía sau hắn cái kia ba đầu sáu tay bóng mờ cũng là lăng không bày ra nhúc nhích một. Chút cánh tay, một đạo hào quang màu tím thẫm từ trung gian lưới vùng trời gào thét mà qua. Bên bờ mang theo ra gió mạnh, trực tiếp để lưới đều run run liên tục. Đối mặt đến cầu, Tezuka bất động thanh sắc hướng trái trượt hai bước, hội tụ thiên y hào quang vợt bóng tiếp tục kiên định đội lên đi tới. Ầm, oi bức âm thanh vang lên, nặng nề mà sức mạnh to lớn hầu như không cần nói cũng biết. Thế nhưng, xèo một tiếng, này một cầu cũng bị Tezuka đánh trả trở lại. Tê, như vậy cứng đối cứng, e sợ không phải cái lựa chọn tốt. Siegfried nhấc nhúc nhích một chút chính mình có chút cay cay. Cánh tay, trên mặt mang theo lo lắng nói. Như bây giờ Tezuka, cùng trước hắn quen thuộc hoàn toàn không giống nhau. Ở trên đấu pháp, Tezuka không nên sẽ làm ra như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Hừ, bởi vì hắn đây là bị đối phương lần thứ hai hạn chế. Bertie nhẹ rên một tiếng, mang theo một tia ý lạnh nói rằng. Nhật Bản đội tên kia. Từ vừa mới bắt đầu ngay ở có ý định hạn chế Tezuka Kunimitsu đấu pháp. Hạn chế, ngươi không thấy sao? Tezuka Kunimitsu vì phá cục dùng ra rụt rè ánh sáng, mà đối phương không chút do dự nào. Liền đồng dạng tiến vào Atula thần đạo cấp 2 đoạn đến tiến hành đối kháng. Bertie có chút không? Nói gì cùng không kiên nhẫn liếc mắt một cái Siegfried. Bởi vậy, Tezuka Kunimitsu sở trường xoay tròn kỹ xảo ở loại này đối kháng bên trong rất khó thực hiện. Dưới cái nhìn của hắn, Tokugawa cố ý đem thi đấu như thế sớm kéo vào dị thứ nguyên đối kháng ở trong. Chính là vì suy yếu Tezuka ở những phương diện khác ưu thế. Đương nhiên, đổi làm là hắn lên sân, hắn cũng đồng dạng sẽ như vậy đi làm. Ứng đối một cái khắp mọi mặt đều không kém đối thủ. Tự nhiên là đem kéo đến chính mình am hiểu nhất con đường hệ thống ở trong. Sau đó sẽ nghiền ép đối phương. Siegfried yên lặng suy nghĩ thế cuộc. Nhưng rất nhanh, một tiếng ầm ầm, trên sân bóng phát ra chấn động đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tới. Tezuka nhẹ khoanh tay cổ tay. Trong tay vợt bóng đã bị quét ngang đến mặt đất. Game, Nhật Bản đội, 4-2, bị phá sớp. Hắn mở to hai mắt. Trong lòng đột nhiên bay lên đến 10 điểm dự cảm bất tường. Đối diện cái kia ba đầu sáu tay trang nghiêm bóng mở. Đã hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở phía sau. Tỏa ra làm người có chút hoảng sợ tinh thần áp bức. Vừa nãy cái kia một hồi. Là ba đòn quang kích cầu. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.